Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 678. Võ hiệp thế giới, thiết lập. Ta cái này trò chơi thiết lập là 1 giờ tương đương 1 ngày. Người đại khái muốn chăn trâu 2 giờ mới có thể kiếm lời đủ đi đến toàn chân giáo khẩu phần lương. Thực, ta chỗ này cho ngươi gia tốc 1 lần. 1 phút đồng hồ tương đương 1 ngày. Lại vi vi ở bên cạnh thao tác. 2 phút đồng hồ về sau. Lâm Bắc Phàm kiếm lời đủ tiền. Bây giờ ta có thể đi à? Lâm Bắc Phàm xoa xoa tay. Bỗng nhiên có chút ít hưng phấn. Lại vi vi lắc lắc đầu. Còn không được. 2 ngày này lộ trình cơ bản đều là dã ngoại hoang vu. Cho nên ngươi yêu cầu trước dùng tiền mua lương khô mới có thể xuất phát. Bằng không thì có khả năng chết đói ở trên đường. Trừ bỏ mua lương khô, còn muốn mua địa đồ. Bằng không thì ngươi đừng mơ tưởng đến toàn chân giáo. Kỳ thực, ta càng thêm đề nghị ngươi kiếm nhiều tiền một chút đến mời tiêu sư hộ tống ngươi. Bởi vì ở cổ đại xã hội bên trong, dã ngoại hoang vu là vô cùng nguy hiểm. Sẽ có lão hổ mãnh thú ẩn hiện, thậm chí còn có thể có cường đạo các loại. Chúng ta ở trong game cũng dự tính tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện lão hổ loại hình mãnh thú. Lâm Bắc Phàm cười lắc đầu. Ngươi vừa nói như thế, 40 cái tiền đồng căn bản không đủ dùng. Lại vi vi cười hắc hắc, giảo hoạt nói, có thể nạp tiền a, nạp tiền có thể có một cái tốt xuất thân. Trên thân có thể nhiều một ít tiền đồng, thậm chí còn có thể đụng tới kỳ ngộ, cũng không cần như vậy liều sống liều chết lao động. Nói rất có lý, hai người liền như vậy chật vật làm việc, lại vi vi lại cho Lâm Bắc Phàm bật hack, nhường hắn trên tay nhiều 1.000 tiền đồng, dạng này mua địa đồ mua lương khô, thậm chí là thuê tiêu sư đều không có vấn đề, 2 phút đồng hồ lộ trình. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy quá chậm. Phải biết trò chơi bắt đầu thời điểm 2 giờ tương đương 2 ngày. Hoa 2 giờ thời gian đi đường rất mệt mỏi người. Chỉ sợ không có cái nào player có cái này kiên nhẫn. Còn có xe ngựa, hoặc là trừ phi ngươi luyện thành một loại nào đó khinh công, tốc độ cũng rất nhanh. Những cái này đều cần tiền, đúng không? Đó là đương nhiên. Thật vất vả đi tới toàn chân giáo sơn môn, rốt cuộc phải bái sư học nghệ. Bên trong có rất nhiều cái lão sư có thể tuyển chọn. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, mỗi một cái lão sư bái sư độ khó bất đồng, sở học đoạt được cũng sẽ bất đồng, liền nhìn cá nhân chọn lựa thế nào. Bất quá Lâm Bắc Phàm dám khẳng định không có mấy cái bái nhập hai người kia môn hạ. Nói không chừng cuối cùng sẽ còn khi sư diệt tổ. Lâm Bắc Phàm tùy tiện tuyển một cái đời 3 đệ tử bái sư học nghệ, có bí tịch võ công về sau, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện, treo máy tu luyện. Nhưng là toàn chân giáo không có khả năng vô duyên vô cớ dạy ngươi võ công, vô duyên vô cớ nuôi ngươi, cho nên bình thường ngươi nhất định phải chấp hành một chút nhiệm vụ, làm một chút lao động các loại. Nếu như quy định thời gian bên trong không hoàn thành liền sẽ nhận trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí hủy bỏ võ công. Khu trục ra toàn chân giáo, tất cả đều thoạt nhìn vô cùng chân thực. Cấp bậc thực lực làm sao thiết lập? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ta căn cứ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ hai bộ này võ hiệp, trước mắt tạm thời đem thực lực chia làm mấy cái đẳng cấp: bất nhập lưu cao thủ, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ liền là ngũ tuyệt loại này nhân vật, một người có thể ngăn cản thiên quân. Tiên thiên cao thủ liền là truyền thuyết cấp nhân vật. Trước mắt có 2 vị, một là đã chết Vương Trùng Dương, hai là kiếm ma độc cô cầu bại. Làm sao thăng cấp? Một là nhìn căn cốt, hai là nhìn tuyệt học, ba là nhìn thiên tài địa bảo, đồng thời một thanh thần binh lợi khí. cũng có trợ ở tăng lên chiến đấu lực, còn có một số ma công, thông qua giết người liền có thể mạnh lên, bất quá cũng sẽ biến thành chữ đỏ player. Chúng ta đến một trận đấu đối kháng a, người giúp ta đem tất cả võ công đều tăng thêm, đem thực lực điều chỉnh đến lớn nhất, chúng ta tới chơi một ván. Võ hiệp thế giới đáng nhìn nhất liền là đánh nhau, đối kháng tính, đây cũng là đem trò chơi đẩy thành nghề nghiệp sự kiện nơi mấu chốt. Đánh có đẹp hay không? Đánh đặc sắc hay không? Đánh hấp dẫn hay không? Trực tiếp quyết định trò chơi chuyên nghiệp tính. Thế là, lại VV đem Lâm Bắc Phàm thăng cấp thành tiên thiên cao thủ. Đồng thời còn là thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ tiên thiên cao thủ. Lại VV điều ra nhân vật này mô bản, cũng là một tên thập bát ban võ nghệ đều tinh thông tiên thiên cao thủ. Hai người chọn lựa sân bãi tiến hành tác chiến. Sân bãi có rất nhiều loại tuyển chọn, đối với nhân vật cũng cần bất đồng yêu cầu. Tỉ như ở trên mặt nước, nhất định phải biết khinh công thủy thượng phiêu loại hình tuyệt kỹ mới có thể chơi. Chiêu số rực rỡ nhiều màu, mỗi một cái chiêu số đều thiết kế phi thường duy mỹ đẹp mắt. Nối tiếp vô cùng thông thuận, có thể hoán đổi thành người thứ ba hình thức, hoặc là người thứ nhất hình thức tiến hành quyết đấu. Lâm Bắc Phàm chơi đến ăn no thỏa mãn, vừa mới bắt đầu hắn bị hành hạ mấy cục, nhưng là theo kỹ năng dần dần quen thuộc về sau, tuy nhiên có thể cùng đối phương chơi đến có qua có lại. Cuối cùng còn đem lại VV giết ngược một ván, liền nhanh như vậy biết chơi. Lâm Bắc Phàm lão công ngươi là trò chơi thiên tài. Đó là đương nhiên, Lâm Bắc Phàm đắc chí. Tiếp đó, lại VV lại cùng Lâm Bắc Phàm giới thiệu trò chơi này một chút thiết lập. Hoa Sơn luận kiếm nhất định là phải có, đoàn chiến, quốc chiến cũng nhất định là phải có, tỷ võ chiêu thân, thi cử cái gì đều sẽ không thiếu, nếu như không thích đánh đánh giết giết, trở thành một tên thường ngày player cũng có thể, nói thí dụ như làm cái địa chủ, kinh doanh khách sạn, làm chút mua bán nhỏ, thậm chí là vào triều làm quan, tuyển chọn nhiều vô số. Còn có thể đi nội dung cốt truyện, để mọi người cùng nhau tham dự vào trong vở kịch, quyết định sau cùng nội dung cốt truyện hướng đi. Lâm Bắc Phàm tán thưởng, tương đương cái này, võ hiệp thế giới, trò chơi thật là quá hoàn thiện, ta cảm thấy nội chắc 1 đến 2 tháng đều có thể đẩy ra. VV, đây quả thật là do ngươi làm sao? Thời gian ngắn như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng không tin chỉ bằng vào một người liền có thể làm ra như vậy hoàn thiện thế giới trò chơi. Sau lưng khẳng định còn có một đám tinh anh hỗ trợ. Đương nhiên là ta, trừ bỏ ta còn có ai có thể làm được? Lại VV kiêu ngạo ưỡn ngực lên, sau đó tiếp lấy héo. Bất quá ta vẫn có một ít bằng hữu giúp một tay. Nếu như không có bọn hắn ta không làm được như vậy cẩn thận. Là ai vậy? Lợi hại như vậy? Ngươi biết, chính là ta cái kia vài bằng hữu, không thích lộ diện một loại kia. Lâm Bắc Phàm hiểu, liền là một đám hacker. Cái gọi là vật họp theo loài nhân dĩ quần phân. Lại VV nhận biết đám người kia không chỉ có là hacker, còn có thể là trò chơi cao thủ, cho nên mới thiết kế ra như vậy hoàn thiện trò chơi. Ta dự định thành lập một cái công ty game, dùng để mở rộng võ hiệp thế giới, một cái này trò chơi, ngươi có hay không biện pháp đem bọn hắn đều kéo qua tới? Đãi ngộ tuyệt đối phong phú a. Lâm Bắc Phàm cám dỗ nói, nếu như tiền cho đủ, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lại VV gật đầu một cái, hacker cũng là yêu cầu ăn cơm. Hacker nghe cao đại thượng, kỳ thực là không ra gì. Nếu như ngươi dám làm vi phạm gây tội sự tình, quốc gia vài phút dạy ngươi làm người như thế nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.